Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạnh bờ sông đóng băng, lửa trại rực cháy, Khương Nhạc Thầm và con Golden Retriever rúc vào nhau, một người một chó cùng khoác chăn. Toàn bộ khung cảnh toát lên vẻ ấm áp và thân mật. Khương Nhạc Thầm dùng một que xiên kẹo bông gòn đặt gần lửa để nướng. Con Golden Retriever nhìn cậu với đôi mắt mong mỏi, ánh mắt lộ rõ sự khao khát đồ ăn. Trên người con chó vẫn mặc chiếc áo choàng lông màu xanh lam mà Khương Nhạc Thầm đã cởi ra. Nhờ bàn tay khéo léo của stylist, chiếc áo choàng vừa vặn với nó một cách hoàn hảo, không thể nhận ra là trang phục được ứng biến tạm thời, cứ như là được chuẩn bị riêng cho nó. Phía sau họ, hoàng hôn từ từ buông xuống thung lũng, lơ lửng trên ngọn cây. Toàn bộ khung hình toát lên một bầu không khí ấm áp và yên bình. Máy quay từ từ tiến gần. Khương Nhạc Thầm đưa tay xoa đầu con Golden Retriever, còn con chó thì ngậm chiếc chăn bằng miệng, đáp lại cho cậu. Phía sau màn hình, đạo diễn quảng cáo rất hài lòng với hình ảnh ấm áp và thân mật này. Ông hỏi người bạn học cũ bên cạnh, "Vị Nhiên, anh thấy thế nào? Anh mới là đạo diễn. Hỏi ý kiến tôi làm gì?" Lâm Vị Nhiên lắc đầu, "Tôi chưa quay quảng cáo bao giờ. Không dám chỉ đạo người trong nghề. Lại khiêm tốn rồi." Đạo diễn nói, "Trước đây tôi còn nghĩ, tuổi cậu ấy không lớn, nhưng khả năng lên hình lại rất tốt. Không ngờ là do anh dạy dỗ. Chắc anh đã tốn không ít tâm sức nhỉ?" "Tâm sức thì không tốn mấy." Lâm Vị Nhiên đương nhiên phải nói tốt về Tiểu Khương. "Cậu ấy rất thông minh. Nói một là hiểu ngay." Đạo diễn tấm tắc hai tiếng. "Hiếm khi thấy anh khen người khác như vậy. Xem ra anh rất thích cậu ấy." Người đàn ông cười nhạt. "Diễn viên của tôi. Tôi đương nhiên thích cậu ấy." Cảnh này được quay đi quay lại 3 lần từ các góc độ khác nhau. Mãi cho đến khi hoàng hôn phía sau diễn viên hoàn toàn chìm xuống đường chân trời. Ánh sáng mặt trời không còn thích hợp để quay nữa. Đạo diễn mới hô cát. Buổi quay cảnh tuyết hôm nay kết thúc thuận lợi. Dù có một chút bất ngờ nho nhỏ ở giữa, nhưng may mắn là tiến độ vẫn rất khả quan. Sau khi đạo diễn hô cát, các nhân viên đang chờ đợi bên cạnh lập tức mang thùng nước đến dập tắt lửa trại. Họ lấy tuyết tại chỗ, phủ một lớp dày lên cho tàn, đảm bảo lửa sẽ không bùng cháy trở lại. Nghe nói trước đây có một đoàn phim quay cảnh lửa trại vào mùa đông. Họ thấy lửa tắt rồi thì rời đi, không ngờ vẫn còn tàn lửa ẩn trong đống củi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lửa dần dần từ nhỏ thành lớn, cuối cùng gây ra cháy rừng. Dù được dập tắt nhanh chóng, nhưng đoàn phim đó vẫn bị cấp trên điểm tên phê bình, bồi thường một khoản tiền lớn, và chủ nhiệm sản xuất của đoàn phim còn phải ngồi đồn cảnh sát vài ngày. Từ đó về sau, mỗi đoàn phim khi quay cảnh lửa trại ngoài trời vào mùa đông đều đặc biệt cẩn thận, sợ lại đi vào vết xe đổ. Trợ lý đưa áo khoác lông vũ cho Khương Nhạc Thầm. Bên trong áo khoác có dán gọn gàng vài miếng giữ ấm. Khi Khương Nhạc Thầm mặc áo vào, cậu cứ cảm thấy mình giống như những người bán đĩa lậu dạo khắp hang cùng ngõ hẻm vào những năm 90 thế kỷ trước. Cậu đang định rời đi, bỗng nhiên phát hiện Tiền Thụy Trì vẫn nằm ở đó không nhúc nhích. "Tiểu Khương, lạ thật, con chó này không phải mỗi lần đạo diễn hô cắt là lập tức cách xa mình vạn dặm sao? Sao bây giờ lại không đi?" Trợ lý thúc giục cậu. "Anh Khương, chúng ta mau về thay đồ thôi." Khương Nhạc Thầm suy nghĩ một chút. "Khoan đã," cậu cúi đầu nhìn Tiền Thụy Trì, hỏi nó, "mày không đi tìm người quản lý của mày sao?" Con Golden Retriever quay đầu đi, vẻ mặt không muốn nhắc lại. Khương Nhạc Thầm đột nhiên hiểu ra. "Vì anh ta nói muốn đổi con chó khác thay vai của mày nên mày giận à?" Con Golden Retriever bất chấp đất bẩn, nằm sấp ở đó, cằm gác lên chân trước, ủ rũ rười rượi, ngay cả đuôi cũng không vẫy. Tiểu Khương nghĩ, cho nên nói chó quá thông minh cũng không tốt. Bây giờ còn bắt đầu dỗi người quản lý nữa. Vốn Khương Nhạc thầm không muốn quản chuyện bao đồng này, nhưng cậu thật sự không đành lòng nhìn nó một mình nằm ở đây giận dỗi. Bèn quyết định khuyên nhủ nó. Tiền phú quý, mày nghe tao nói này, giới giải trí chính là như vậy đấy. Khương Nhạc thầm ngồi xổm xuống, nói với nó bằng giọng điệu thấm thía. Trừ những ngôi sao hàng đầu ra, những nhân vật nhỏ như chúng ta, vĩnh viễn đều bị người ta nắm trong tay. Khi nào có việc làm, khi nào không có, chúng ta không quyết định được. Đạo diễn thích mày, có thể khán giả không thích. Khán giả thích mày, có thể nhà đầu tư không thích. Nhà đầu tư thích mày, có thể người quản lý lại muốn mày kéo theo đàn em. Chia tài nguyên của mày cho đồng đội. Mày dù đã ký hợp đồng vào đoàn, nhưng người ta nếu đã quyết tâm muốn đổi mày, chỉ một câu nói cũng có thể thay thế mày. Trong giới này, không có ai là không thể bị thay thế. Nói đến đây, Khương Nhạc thầm nắm lấy chân trước của con Golden Retriever, tay kia xoa xoa cái đầu chó xù lông của nó. Tao biết trong lòng mày không cam tâm, giây trước được vạn người yêu thích, giây sau lại bị bỏ như cỏ rác. Nhưng chuyện như thế này xảy ra hàng ngày mà. Ít nhất người quản lý của mày đối xử với mày khá tốt. Anh ta trông không giống người ngược đãi chó. Về nhà mày vẫn ở biệt thự lớn, đi siêu xe, ngày nào cũng được ăn xương bò nhập khẩu từ Úc và tôm hùm biển sâu Bắc Cực. Thường xuyên livestream quảng cáo, đăng vài cái vlog tự kỷ luật. Mày đã sớm sống cuộc sống nghỉ hưu của những nam minh tinh tuyến 40 tuổi trong giới giải trí rồi. Tao còn ghen tị với mày không kịp ấy chứ. Tiền Thụy Trì hẳn là đã hiểu. Nó đưa đỉnh đầu về phía lòng bàn tay cậu, từ dưới nhìn lên bằng đôi mắt đáng thương. Khương Nhạc thầm lòng mềm nhũn, nói nhỏ, mày có muốn ăn gì ngon không? Con chó. Khương Nhạc thầm lợi dụng lúc xung quanh không ai để ý, dùng cành cây cời cho tàn lửa trại. Một cây chuối nướng chín đã nhảy ra từ dưới đất. Cây chuối này là cậu chôn xuống đất trước khi bắt đầu quay. Vì tuyết rơi, mặt đất đông cứng lại. Cậu phải dùng cành cây đào rất lâu mới lặng lẽ đào được một cái hố. Cậu chôn chuối xuống đất, rồi lấp đất lại. Lửa trại rực cháy trên mặt đất. Chuối dưới đất bị hầm, không lâu sau đã nướng mềm và dẻo. Đồng chí Tiểu Khương sẽ không bao giờ bạc đãi cái miệng của mình. Cậu ở đoàn phim của Lâm Vị Nhiên thì ăn khoai lang nướng và bánh bao nướng. Lúc ghi hình chương trình thực tế với Văn Quế thì mỗi ngày uống 3 trái dừa. Về nhà có thịt chân cừu tươi mông hách gửi tới. Đến công ty còn có thể vừa quay quảng cáo vừa uống sữa bò. Bây giờ quay quảng cáo, cậu cũng không quên tranh thủ cơ hội nướng chuối. Cậu bóc vỏ chuối, bẻ một miếng đưa cho Tiền Phú Quý ăn. Mình lại bẻ một miếng khác nhét vào miệng. Đây là cách ăn mà Khương Nhạc thầm học được khi đi chơi phương Nam. Ở một số nơi, người ta sẽ đặt những loại trái cây có vỏ như chuối, cam lên nướng trên lửa, nướng cho đến khi vỏ hơi cháy. Kẹo trái cây bên trong ngọt như mật ong. Trái cây nướng trông như món ăn hắc ám, nhưng ăn vào mới biết ngon ngọt đến mức nào. Khi Lâm Vị Nhiên tìm đến, anh thấy cậu bé đang ngồi xổm trên mặt đất, cùng con chó chia nhau ăn một cây chuối. Cảnh tượng này thật sự quá kỳ quái. Ngay cả trên đường đi Tây Thiên lấy kinh, Đường Tăng cũng sẽ không chia nhau ăn một cây chuối với Tề Thiên Đại Thánh. Lâm Vị Nhiên rất ngạc nhiên. Khi anh vừa đến phim trường, một người một chó còn đối đầu như nước với lửa. Mới qua bao lâu mà họ đã thân thiết như anh em khác loài rồi. Khương Nhạc thầm ngẩng đầu thấy Lâm Vị Nhiên, lại nhìn cây chuối trong tay. Đau lòng hỏi, đạo diễn, anh cũng muốn ăn chuối nướng không? Cậu chỉ có một mẩu nhỏ này, chó đã ăn một nửa. Lẽ nào Lâm Vị Nhiên cũng muốn chia nửa còn lại? Lâm Vị Nhiên nhìn ra vẻ không nỡ của cậu, nhưng vẫn nói, được chứ, tôi chưa ăn chuối nướng bao giờ. Cho tôi nếm một miếng đi. Khương Nhạc thầm, vậy chỉ được một miếng nhỏ thôi nhé. cậu dùng ngón tay cái và ngón trỏ tạo một khoảng cách nhỏ xíu. Nếu đàn ông Hàn Quốc nhìn thấy cử chỉ này của cậu chắc chắn sẽ vỡ òa. Lâm Vị Nhiên hứa, được, chỉ một miếng nhỏ thôi. Nhân phẩm của anh thì Tiểu Khương vẫn tin được. Vì thế Tiểu Khương đưa nửa cây chuối còn lại đến trước mặt người đàn ông. Cậu vốn nghĩ Lâm Vị Nhiên sẽ cầm lấy cây chuối, hoặc bẻ một miếng, nhưng không ngờ, Lâm Vị Nhiên lại đỡ cổ tay cậu. Trên cổ tay Lâm Vị Nhiên có một chuỗi vòng tay gỗ đàn hương. Lại gần, có thể ngửi thấy hương gỗ đàn hương thoang thoảng trên người anh. Vừa thanh nhã vừa trầm ấm, rất hợp với khí chất của Lâm Vị Nhiên. Lâm Vị Nhiên đỡ tay cậu, rồi cúi đầu xuống, tóc anh dài hơn đàn ông bình thường. Ngày thường đều được buộc thành một bím nhỏ phía sau. Khi anh cúi đầu, những sợi tóc vốn được vén sau tai cũng buông xuống, che đi đôi mắt anh. Khương Nhạc Thầm không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ cảm nhận được trọng lượng trên tay không còn nữa nửa cây chuối còn lại. Vậy mà Lâm Vị Nhiên cắn một miếng hết sạch. Khương Nhạc Thầm, người đàn ông ngẩng đầu lên, thong thả nhét hết phần chuối còn lại vào miệng. Lâm Vị Nhiên, không tệ, anh cười mãn nguyện, rất ngon, mặt Khương Nhạc Thầm đỏ bừng. Chuối của tôi chỉ ăn được một miếng nhỏ thôi. Quả nhiên làm người không thể quá mềm lòng, vừa rồi cho ăn hơn nửa, Lâm Vị Nhiên lại ăn hơn nửa. Khương Nhạc Thầm từ đầu đến cuối chỉ nếm được một chút xíu. Thật là thiệt thòi quá đi, nghe thấy tiếng NR của Khương Nhạc Thầm, con Golden Retriever đang lè lưỡi thở hổn hển quyết đoán ngậm miệng lại. Như thể sợ đồng chí Tiểu Khương sẽ tay không bẻ miệng chó. Xin lỗi, chuối nướng ngon quá, không nhịn được ăn hết rồi. Lâm Vị Nhiên hỏi, hay là tôi bồi thường cho em nhé? Tiểu Khương hậm hực nói, bồi thường thế nào, lại biến ra một cây chuối nữa sao? Tài năng biến ra một cây chuối nữa thì tôi không có. Tôi lấy thứ khác để bồi thường được không? Lâm Vị Nhiên lấy từ túi áo ra một phong thư. Phong thư đó cũng có một mùi gỗ đàn hương dễ chịu. Anh đưa phong thư đến trước mặt Tiểu Khương. Nói, tháng sau triển lãm nhiếp ảnh cá nhân của tôi sẽ khai mạc. Hoan nghênh em mang bạn bè đến xem. Khương Nhạc Thầm có chút ngạc nhiên. Cậu nhận lấy phong thư, mở tấm thiệp mời bên trong. Tấm thiệp mời được thiết kế vô cùng nhã nhặn. Mặt trước in chữ, vị, hòa cùng mực nước. Bên trong là giới thiệu chủ đề của triển lãm nhiếp ảnh lần này và vé vào cửa. Khương Nhạc Thầm biết Lâm Vị Nhiên thích nhiếp ảnh. Rất nhiều đạo diễn ban đầu đều xuất thân từ nhiếp ảnh ra. Trước đây khi Khương Nhạc Thầm gặp lại Lâm Vị Nhiên ở vườn thú hoang dã, Lâm Vị Nhiên đã mang theo một chiếc máy ảnh, đi đến đâu chụp đến đó. Điều khiến cậu có chút ngạc nhiên là tấm thiệp mời này lại được viết hoàn toàn bằng tay. Lời mở đầu là, Tiểu Hữu Nhạc Thầm, ở giữa viết rõ thời gian và địa điểm của triển lãm nhiếp ảnh. Sau đó là lời mời cậu đến tham quan, cuối cùng không ký tên, mà dùng một con dấu son đỏ để lạc khoản. Bây giờ ngay cả kết hôn cũng không có người phát thiệp mời bằng giấy. Tất cả đều dựa vào một tiếng gọi trên WeChat. Khương Nhạc Thầm không ngờ, có một ngày cậu lại nhận được thiệp mời do người khác tự tay đưa tới. Hành động này của Lâm Vị Nhiên, người không quen biết anh có thể sẽ cười anh đã qua tuổi mà còn cổ hủ như vậy. Nhưng Khương Nhạc Thầm hiểu anh. Đương nhiên biết việc anh tự tay viết thiệp mời trang trọng đến mức nào. Em nhất định sẽ đi. Khương Nhạc Thầm dùng hai tay nhận lấy thiệp mời, trả lời rất nghiêm túc. Đến lúc đó em nhất định sẽ dẫn theo vài người bạn đến cổ vũ cho anh. Khương Nhạc Thầm đã nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó cậu muốn dẫn cả 9 đồng đội của mình đi. Nếu họ không đến thì ít nhất cũng phải dẫn Văn Quế đến. Nếu Văn Quế cũng không có thời gian, thì cậu sẽ hỏi 3 người bạn cùng phòng của mình. Nhưng mà tên mông hách kia bướng bỉnh, luôn có thành kiến với Lâm Vị Nhiên, chắc là sẽ không đến. Được, Lâm Vị Nhiên cười, Mong em đến. Khương Nhạc thầm nhét thiệp mời vào lại phong thư, rồi cẩn thận cho vào túi bên trong áo khoác lông vũ. Sau khi cất xong, cậu còn trịnh trọng vỗ vỗ ra vẻ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không mất. Sau khi đưa thiệp mời xong, Lâm Vị Nhiên cũng phải về. Khương Nhạc thầm dẫn theo con chó cùng anh đi bộ về phía khu vực đỗ xe. À, đạo diễn, Khương Nhạc thầm hỏi, sao anh lại mang theo thiệp mời của em bên mình vậy? Lẽ nào anh đã biết trước là em ở đây? Tôi đúng là đã biết trước. Lâm Vị Nhiên không giấu giếm. Hôm qua sau khi em quay quảng cáo xong, bạn học tôi đã đăng ảnh chụp chung của hai người lên vòng bạn bè. Tôi thật ra đã hẹn trước với anh ấy. Hôm nay muốn đến thăm đoàn và đưa thiệp mời. Vừa hay em cũng ở đây. Vậy thì tấm thiệp mời này cũng đưa cho em luôn. Khương Nhạc thầm đút hai tay vào túi, cố ý bắt bẻ lời nói của anh. Em hiểu rồi, em chỉ là người tiện thể. Em chỉ là người, luôn, đương nhiên không phải. Lâm Vị Nhiên nhìn chằm chằm cậu, giọng nói của anh theo gió thổi đến bên tai cậu bé. Em là, vừa hay, em là vừa hay là em, cách chương.